Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 892, Kim Quy Thoát Xác Chung, góc truyện audio.com. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng cắn một miếng bánh nướng xốp giòn ở trong miệng nhẹ nhàng tan ra, mùi thơm nồng nặc hỗn hợp có vị xốp giòn. Hơn nữa thoáng nóng hổi nhiệt độ, lập tức nhảy vào trong miệng u, a a a, thơm quá. Đường Vũ Đồng thoáng dương cái miệng nhỏ nhắn. Nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh, đây đúng là nàng ăn rồi, khảo chế tốt nhất bánh nướng rồi, trong miệng bánh nướng nhiệt độ giảm xuống. 2-3 miếng liền nuốt vào ấm áp, hương thơm, thoải mái không nói ra được, lại cắn một miếng cá nướng, da cá xốp giòn hơi mặn. Càng tăng thêm vị tươi của cá, cắn nát cá ra, lập tức một cổ nồng nặc nước thịt hỗn hợp ngon của cá trôi vào trong miệng này, hương vị ngon này. Khiến cho Đường Vũ Đồng một đôi phấn màu xanh da trời, đôi mắt dễ thương lập tức liền phát sáng lên, ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Như thế nào sẽ tốt như thế ăn, Đường Vũ Đồng đương nhiên không biết điều này, cá nướng cùng bánh nướng. Hoắc Vũ Hạo dùng bao nhiêu tâm tư, Giang Nam Nam bên này tại sắp xếp trình tự thời điểm, Hoắc Vũ Hạo lại làm sao có thể nghe không được đâu này. Là Đông Nhi muốn ăn, hắn tốn hao tâm tư có thể nghĩ vì đem hương vị đạt tới lý tưởng nhất trạng thái. Hắn cơ hồ là dùng nhập vi cảnh giới tinh thần lực hoàn toàn bao trùm hai cái này thức ăn bình thường kết cấu bên trong, tại khảo chế thời điểm. Khống chế tinh tế trình độ quả thực giống như là tại chế tác hồn đạo khí bình thường, tuy nhiên Đường Vũ Đồng không tiếp tục tán thưởng. Nhưng nhìn xem nàng tốc độ ăn đang tăng lên, mặt khác chúng nữ nhìn cũng là miệng ăn liên tục, Hoắc Vũ Hạo động tác kế tiếp rõ ràng cũng nhanh hơn. Một mảnh dài hẹp cá nướng cùng bánh nướng, nhanh chóng đưa đến các nàng trên tay. Mọi người vây quanh đống lửa ăn chết đi được mà người trước đã từng quấy rối người khác. Tự nhiên là cuối cùng mới cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ ăn được, Diệp Cốt Y ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn 3 miếng cá nướng. Trên mặt nàng biểu lộ nhìn về phía trên rất bình thản, nhưng nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện tại nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong. Có một tia nhàn nhạt thương cảm, có lẽ là bởi vì tâm tư cẩn thận, lòng có lo lắng, nàng tại ăn cá nướng thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được tại đây ngon thịt cá ở bên trong ẩn chứa một phần nồng đậm ý nghĩ, yêu thương, mà phần này ý nghĩ. Yêu thương hiển nhiên không thể nào là nhằm vào nàng mà đến, Nam Thu Thu Tắc thì muốn trắng ra nhiều lắm. Nàng mặc dù không có Diệp Cốt Y cảm giác như vậy nhạy cảm, nhưng vừa ăn, lại một bên hướng Diệp Cốt Y nhỏ giọng nói. Trước kia cũng không còn nhìn hắn tốt như vậy, làm cho chúng ta ăn bất quá, người này tay nghề thật tốt. Cho dù không phải hồn sư làm đầu bếp cũng có thể làm ăn cũng không tệ. Nam Thu Thu bên kia ngồi là Kinh Tử Yên, nghe xong nàng, không khỏi bật cười, nói. Ngươi vậy mà lại để cho Sử Lai Khắc Học Viện Tương Lai Hy Vọng Chuyện Linh Tháp người sáng lập đi làm đầu bếp. Ngươi thực thiếu nghĩ à? Hoắc Vũ Hạo vừa mới làm xong cuối cùng mấy cái cá nướng đi tới, nghe được Kinh Tử Yên lời mà nói, không khỏi cười nói. Làm đầu bếp rất tốt à? Hát, lúc nấu cơm, kỳ thật trong nội tâm của ta là khó được bình tĩnh, chờ ta về sau đem chuyện ta muốn làm tìm một địa phương non xanh nước biếc, mở quán cơm nhỏ. Cùng người trong lòng cùng một chỗ sống một cuộc sống điền viên, tiệm cơm đằng sau mở một mảnh vườn rau. Mình trồng rau mình ăn, lại nuôi chút ít gia súc, các ngươi làm gì vậy đều dùng loại ánh mắt này xem ta. Hắn lời còn chưa nói hết liền phát hiện tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn đều trở nên thập phần quái dị. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các thành viên, muốn tìm một chỗ mở quán cơm đúng lúc này, gần đây Quả Ngôn Thiếu Ngữ Quý Tuyệt Trần đột nhiên nói. Nghe có vẻ không sai, Hoắc Vũ Hạo cười nói, quý huynh, cùng một chỗ sao? Quý Tuyệt Trần lắc đầu, không được, từ Tam Thạch ra vẻ khẩn trương hình. Hướng Hoắc Vũ Hạo nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên đăng tại Huyền lão nói như vậy, nói cách khác. Lão nhân gia ông ta không phải với ngươi dốc sức liều mạng không thể, hắn còn trông cậy vào ngươi tương lai kế thừa Hải Thần các chủ vị trí. Hoắc Vũ Hạo lập tức khổ mặt, không thể như vậy sao, với hắn mà nói, có rất nhiều trách nhiệm là không có biện pháp né tránh đấy. Canh cá lúc này thời điểm cũng nấu không sai biệt lắm, Hoắc Vũ Hạo lại bỏ thêm vào một ít đồ gia vị. Nhao nhao đưa cho mọi người, hắn ngồi xuống vị trí, đúng lúc là Đường Vũ Đồng bên người. mà vị trí này cũng là đại gia rất tự nhiên lại để cho hắn Đường Vũ Đồng, bởi vì là trước hết nhất ăn quả thực không ít, bốn đầu cá. Hai cái bánh nướng lúc này trong tay liền nắm bắt nửa cái bánh nướng rồi, tốt no bụng ăn không nổi tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo đưa tới canh cá. Đường Vũ Đồng trên mặt đẹp tràn đầy thỏa mãn bánh nướng. Ta giúp ngươi ăn đi, Hoắc Vũ Hạo tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đường Vũ Đồng ánh mắt của lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, nói, muốn chiếm ta tiện nghi, không có cửa đâu, coi như là chúng ta cũng vậy ăn hết, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Không cần lãng phí lương thực không bằng, ta kể cho ngươi cái bánh nướng câu chuyện, ngươi rồi quyết định có cần hay không ta hỗ trợ đi. Bánh nướng câu chuyện, Đường Vũ Đồng nghi hoặc nhìn hắn, lúc trước, có một 5 tuổi bé trai. Hắn là một cái vóc người nhỏ gầy hài tử, hắn cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày mụ mụ đều chỉ dựa vào lấy ít ỏi thu nhập nuôi sống của hắn vì sinh kế, cho dù là tại mùa đông khắc nghiệt. Mụ mụ cũng phải ở bên ngoài giặt quần áo trên tay của nàng, tràn đầy miệng máu, mụ mụ rất yêu bé trai, nàng luôn nói. Hắn là nàng sinh mệnh duy nhất, nhớ rõ ngày ấy, sắc trời đã rất tối rồi. Mụ mụ đột nhiên hào hứng từ bên ngoài chạy trở về, bởi vì cuộc sống vất vả, bình thời là rất khó coi đến nàng trên mặt mang lên nụ cười. Nhưng hôm nay, mụ mụ lại cười đến đặc biệt vui vẻ, bởi vì, ngày đó mụ mụ tại phòng bếp chế tác, hoàn thành công tác về sau. Phòng bếp đầu bếp cho nàng một cái bánh nướng là vừa ra nồi đấy, nóng hổi, thơm ngào ngạt đấy. Mụ mụ vừa nghĩ tới có thể không cho con của nàng ăn bánh ngô, có một miệng mặt trắng đã ăn. Cho nên hắn mới đặc biệt vui vẻ vì không cho bánh nướng nguội lạnh, mụ mụ đem bánh nướng nóng hổi đặt trong lòng ngực của mình. Đợi nàng đem bánh nướng từ trong lòng lấy ra, đưa tới bé trai trước mặt thời điểm, lồng ngực của nàng cũng đã nóng đỏ rồi. Mà thời điểm đó bé trai, lại trẻ người non dạ. Chỉ biết là ăn một ít cái như chiếc bánh nướng nóng hổi đặc biệt hương vị vô cùng ngọt ngào. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo. Lẩm bẩm tự nhủ, làm gì nói cái này, vốn ăn thật tốt, sao hắn lại nói khó nghe thế. Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì người nam kia hài nhi chính là ta, ngươi coi như ta có bánh nướng bắt buộc chứng đi. Đường Vũ Đồng chấn động. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, nàng nhìn thấy hắn ở đây cười, nhưng là trong tươi cười, lại cất giấu một phần đắng chát. Ánh mắt của hắn càng là đã linh hoạt kỳ ảo. Cho ngươi ăn. Đường Vũ Đồng đem bánh nướng đưa cho Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận bánh nướng. Hướng nàng mỉm cười, giống như có lẽ đã phục hồi tinh thần lại. Đường Vũ Đồng đột nhiên nghiêm túc nói, vì cái gì ta cảm thấy? Điều này ta từng nghe qua đây, à, lúc này đây đến phiên Hoắc Vũ Hạo chấn kinh rồi, hắn có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đồng. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nghe qua, bánh nướng câu chuyện, là hắn lần thứ hai giảng thuật, mà lần thứ nhất, là giảng cho Vương Thu Nhi đấy. Cho dù là Vương Đông Nhi đều không nghe hắn giảng thuật qua cố sự này a hát, làm sao có thể, Thu Nhi đã hiến tế, hơn nữa, Đường Vũ Đồng khí tức trên thân. Cùng với hết thảy cảm xúc, đều cùng Đông Nhi giống như đúc. Ngơ ngác nhìn Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy. Đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Ngươi có ăn hay không à? Đường Vũ Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên. Há ta ăn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thu nhiếp tinh thần. Cắn một cái bánh nướng mặc dù nhưng đã không thế nào nóng lên, nhưng như cũ xốp giòn còn mang một chút khác thường. Khiến cho Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm noãn rung rung. Đường Vũ Đồng quay đầu lại, uống vào canh cá, không để ý tới nữa hắn, chỉ là trong ánh mắt của nàng. Cũng đồng dạng có vài phần hỗn loạn vẻ. Cơm tối tất cả mọi người đã nhận được cực tốt nghỉ ngơi, tuy nhiên ngày đã hoàn toàn tối xuống. Nhưng khi bọn hắn lần nữa lên đường thời điểm, lại nguyên một đám thần hoàn khí tốc thẳng đến rõ ràng đấu sơn mạch phương hướng mà đi, cho dù là theo mặt đất tiến lên. Mọi người cũng chỉ dùng chưa tới một canh giờ công phu, cũng đã đổi tới khoảng cách tiền tuyến chỗ không xa rồi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết rõ Tinh La Đế quốc Tây Bắc tập đoàn quân nguyên soái. Bạch Hổ công tước Mang Hạo đóng quân vị trí đang đến gần đến đại doanh 30 dặm trong phạm vi về sau, hắn thả chậm bước chân chi như vậy. là vì để tránh cho hiểu lầm một chuyến tám người chậm chạp đi về phía trước, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch đi tuốt ở đằng trước. Trung gian là năm nữ hài tử, Quý Tuyệt Trần tại mặt sau cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã phóng thích ra. Phạm vi lớn bao trùm lấy không gian xung quanh không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, nói, đã đến cách đó không xa. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hiển hiện ra, dù là tại trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng bọn hắn. Bởi vì bọn họ trên người đều có hồn hoàn hào quang đang lóe lên những, này hồn sư tới tốc độ rất nhanh, chỉ là một lát sau. Liền đã đi tới mọi người phụ cận, hơn nữa nhanh chóng hình thành bán vây quanh thức tổng cộng là 10 tên hồn sư, tại hồn sư trong quân đoàn. Đây là một cái tiểu đội biên chế trong đó, một người cầm đầu, trên người thình lình có 5 cái hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. 9 người khác thì là tam hoàn hồn sư trong quân đoàn, tiểu đội cũng chia là không đồng cấp đừng, nhưng trong đó ngoại trừ đội trưởng bên ngoài. Đội viên khác yêu cầu tu vi gần, như vậy tại lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể làm đến thống nhất trước mắt cái này là một chi do hồn vương lãnh đạo lớn hồn sư tiểu đội chỉnh thể sức chiến đấu đã đủ để tương đương với binh lính bình thường 500 người trình độ đây là hồn sư, nếu như phân phối hồn đạo khí lời mà nói. Lực chiến đấu của bọn hắn thậm chí sẽ càng mạnh các ngươi là người nào, tại về phía trước, là quân sự trọng địa. Xuất ra giấy căn cước của các ngươi rõ ràng tên kia hồn vương nhìn về phía trên hơn 40 tuổi bộ dạng, khí độ trầm ổn, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo 8 người. Lập tức làm ra nói rõ đều là người trẻ tuổi, nhìn về phía trên tất cả đều là trên dưới 20 tuổi bộ dạng. Nhưng vị này hồn vương cảnh giác lại một chút cũng không có yếu bớt hơn nửa đêm, tại đây lại khoảng cách tiền tuyến không xa. Nhóm người này người trẻ tuổi có mục đích gì, đây cũng không phải là cái gì du ngoạn địa phương đế quốc Tây Bắc bộ phận bên này. Người nào không biết chiến sự khẩn trương, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, vị đại thúc này xin, chúng ta đến từ tại Sử Lai Khắc học viện. Lần này là bị học viện mệnh lệnh đến đây trợ giúp Tây Bắc tập đoàn quân đấy, cách trương.